hắn biết rõ nếu như tùy ý để cho Tần Phàm phát triển xuống dưới như thế, đối với Càn Kinh Tần gia hắn tuyệt đối là một ác mộng. Tần Phàm này phải chết. Bất luận phải trả một cái giá lớn nào, cũng phải giết chết hắn. Trong nội tâm Tần Húc không ngừng bắt đầu khởi động lấy ý nghĩ này. Hắn thân là cường giả võ tôn, nhìn thấy Tần Phàm yêu nghiệt, lúc này cũng không cách nào bảo trì tâm cảnh bình tĩnh rồi. Trong nội tâm đối với Tần Phàm là sát ý ngập trời. Sau khi kịp phản ứng, lập tức đem hết toàn lực công kích về tạo hóa kim liên kia. Phía trên phát ra tiếng nổ cực lớn, bùn đất bốn phía bay lên, thậm chí sụp đổ. Nhưng lúc này cánh hoa của tạo hóa kim liên đã hoàn toàn đóng cửa, cho dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, thực sự cũng không cách nào phá vỡ nó. Mà sau khi Tần Phàm tiến nhập trong không gian kim liên, lập tức uống một khỏa phục xuân đan để chữa trị thân thể cùng linh hồn đang bị tàn phá của hắn. Hôm nay hắn là bị thương rất nặng, trong đó có chỗ bị Tần Húc kích thương, đồng thời cũng có bởi vì kích phát huyết mạch huyết kỳ lân cùng sử dụng bạo huyết kỳ lân tạo thành. Vừa rồi hắn chỉ là gượng chống đỡ, kỳ thật đã sớm không cách nào duy trì, nên sau khi lừa gạt được Tần Húc, lập tức liền trốn vào trong không gian tạo hóa kim liên. Đáng tiếc hiện tại ta vẫn không thể biến tạo hóa kim liên này trở nên càng nhỏ đi một chút. Nếu như có thể biến tạo hóa kim liên nhỏ thành bụi bậm, lại chôn ở trong đất bùn, Tần Húc này muốn phát hiện ta cũng sẽ rất gian nan, ta muốn chạy trốn tự nhiên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong nội tâm Tần Phàm không tiếc nuối mà thầm nghĩ, lúc này hắn có thể phát hiện Tần Húc kia một mực chờ ở bên ngoài tạo hóa kim liên, ngẫu nhiên còn sử dụng vũ kỹ lợi hại oanh kích cánh hoa sen. Bất quá may mắn thực lực của Tần Húc còn chưa đủ để tạo thành phá hư cho tạo hóa kim liên, Tần Phàm chỉ là ngẫu nhiên cảm giác được tạo hóa kim liên có chút chấn động mà thôi, để giảm bớt dư uy chấn động kia. Tần Phàm lại để tạo hóa kim liên này biến thành cao nửa tòa lâu. Tạo hóa kim liên này đột nhiên biến lớn ngược lại là làm Tần Húc càng thêm hoảng sợ. Thiếu chút nữa bị hoa sen đột nhiên trướng lớn đánh ngã. Trông thấy cái này đường đường là võ tôn lại lộ ra bộ dáng buồn cười như vậy. Tần Phàm không khỏi lộ ra mỉm cười. Tâm tình cũng khá hơn một chút. Bắt đầu suy nghĩ đường ra của mình. Nghe lão đầu nói đã đạt tới cảnh giới võ tôn, cho dù không ăn không uống mấy tháng cũng sẽ không có chuyện gì. Mà bây giờ Tần Húc này đối với ta hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly khai. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Hôm nay thời gian cách gia tộc khảo hạch thăng phẩm đã thừa không đến một tháng rồi. Một tháng này cho dù Tần Phàm điều chỉnh thời gian trong không gian tạo hóa kim liên đến gấp 10 lần, cũng chỉ là chưa đủ một năm thời gian. Mà không có đan dược phụ trợ, một năm thời gian này thậm chí còn không đủ hắn để thăng một cấp. Hắn hôm nay thực lực là tam cấp linh vũ sư, cho dù đến lúc đó đột phá đến tứ cấp linh vũ sư, lại phục dụng tăng khí đan, cộng với bạo huyết kỳ lân, muốn kích thương Tần Húc còn có chút khả năng, nhưng muốn đánh bại võ tôn này là hoàn toàn không có khả năng. Linh vũ sư cùng võ tôn chênh lệch vẫn là quá lớn. Hết lần này tới lần khác dùng trình độ cừu hận của Tần Húc bây giờ đối với Tần Phàm, tất nhiên sẽ liều mạng thụ một chút tổn thương cũng muốn đánh chết hắn. Cho nên, hôm nay Tần Phàm là tiến nhập một ván cục, nghĩ rất nhiều lại thật không ngờ không có phương pháp xử lý nào tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng để hình bình tĩnh trở lại, bắt đầu tiến hành tu luyện. Cái thực lực này, có thể nói thăng một ít sẽ nhiều một cơ hội. Tiểu vương bát đản này đến tột cùng muốn trốn ở bên trong tới khi nào? Ở bên ngoài, thời điểm đợi đến ngày thứ 10, vào lúc này Tần Húc cũng có một ít không kiên nhẫn. Một mặt là trong 10 ngày này hắn không ngừng oanh kích tạo hóa kim liên, nhưng không biết làm sao cánh của kim liên kia thật sự là quá mức cứng rắn. Hắn không thể ở phía trên lưu lại một chút khe hở. Một phương diện khác hắn là lo lắng ở chỗ này lưu lại quá lâu, sẽ xuất hiện những chuyện xấu khác. Tần Phàm, hiện tại cách khảo hạch gia tộc thăng phẩm kia chưa đủ nửa tháng thời gian, nếu ngươi không ra, Nam Phong Tần gia ngươi sẽ bỏ cơ hội khó được qua lần này rồi. Thăng phẩm thành chân vũ thế gia thượng phẩm, đó là bao nhiêu vinh quang, ta nghĩ trong nội tâm ngươi hẳn là tinh tường, chẳng lẽ ngươi như vậy liền buông tha sao? Vì vậy, Tần Húc liền mở miệng hướng về Tần Phàm. ở bên trong tạo hóa kim liên nói ra. Thật sự là ngây thơ, thật đúng là coi ta là ngu ngốc sao. Trong nội tâm Tần Phàm chỉ là âm thầm cười trộm. Hắn cũng nhìn ra Tần Húc này có chút không kiên nhẫn được nữa, cho nên không nói không rằng, chỉ tiếp tục bình tĩnh mà tiến hành tu luyện. Nếu như Tần Húc này cứ tiếp tục như thế xuống dưới, tình trạng của hắn nhất định sẽ càng ngày càng kém, đến lúc đó nói không chừng mình sẽ có cơ hội. Tần Phàm, cho dù ngươi thật sự không thèm để ý khảo hạch gia tộc thăng phẩm, ngươi có thể nghĩ tới tiến vào chân vũ thánh địa, trở thành võ tôn là cơ hội bao nhiêu người tha thiết ước mơ không? Ngươi như vậy liền buông tha sao? Bản tôn gia cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Tần Húc kia thấy Tần Phàm thờ ơ, lần nữa mở miệng nói. Lão tạp chủng, ngươi vẫn là tự thương lấy chính ngươi đi. Ta ở bên trong trước không biết trôi qua bao nhiêu thoải mái. Ngươi ở bên ngoài dầm mưa phơi nắng không dễ dàng đâu. Hơn nữa ta cũng nói cho ngươi biết, ta đã dùng tam nguyên chân vũ đan cùng cửu chuyển chân vũ đan treo giải thưởng tất cả đệ tử dòng chính của Càn Kinh Tần gia ngươi. Ngươi lại không quay về nhìn xem. Ta nghĩ đợi đến lúc ngươi lúc trở về, đệ tử trẻ tuổi của Càn Kinh Tần gia ngươi cũng chết được không sai biệt lắm. Tần Phàm nghe thấy Tần Húc còn chưa hết hy vọng, dứt khoát đả kích hắn. Nếu như mượn chuyện này có thể nhiễu loạn tâm cảnh của Tần Húc, đó cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Oanh! Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang cực lớn truyền đến. Tần Húc kia thừa dịp lúc Tần Phàm nói chuyện tiến hành công kích. Nguyên lai nếu như tạo hóa kim liên này là phong kín, không có cách nào truyền thanh âm ra, vậy thì sẽ không biết công kích ở đâu. Chỉ là nếu thanh âm truyền đi, như vậy nhất định sẽ có một khe hở. Cho nên Tần Húc này liền một mực dẫn dắt Tần Phàm nói chuyện, là muốn tìm đến khe hở kia tiến hành công kích. Nguồn lão gia hỏa này đủ giàu hoạt đấy, quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Cảm giác trong không gian tạo hóa kim liên này mãnh liệt chấn động, Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, liền tranh thủ cho kim liên càng thêm khép lại. Hiện tại hắn khống chế đối với tạo hóa kim liên cũng đã đạt đến được trình độ nhất định, cho nên đại bộ phận kinh khí của Tần Húc kia tiết vào đều hóa mở, chỉ còn lại một ít tiến vào trong không gian kim liên tự thành thiên địa kia, tự nhiên không tạo thành ảnh hưởng gì. Tiểu tử đáng giận, mới vừa rồi là làm bộ, nhưng lần này Tần Húc lại thật sự có chút bực bội rồi. Không thể tưởng được vừa rồi tính toán như vậy còn công phá không được tạo hóa kim liên này. Hắn lại có chút vô kế khả thi rồi. Mà đúng lúc này, ở trong chân vũ thánh điện, chỗ tôn quý cùng thần bí nhất toàn bộ đại càn quốc, trong một căn phòng lịch sự tao nhã của thánh điện, một thần tôn áo màu vàng đang ở trong phòng phẩm lấy một bình trà, khoan thai tự đắc. Sau khi trở thành thần tôn, đặc biệt là đại thần tôn có địa vị tối cao, cơ bản không có chuyện gì sẽ phiền nhiễu đến hắn, cho nên cuộc sống của hắn một mực trôi qua thập phần thoải mái. Tiêu Tĩnh, ngươi tới đây một chút. Bỗng nhiên, một thanh âm huyền bí truyền vào trong tai của hắn. Thánh chủ đại nhân, đại thần tôn nghe thấy thanh âm này, âm thầm giật mình một cái, vội vàng buông chén trà trong tay xuống. Thánh chủ lão nhân gia cũng thật lâu không có tìm qua ta rồi, lần này đến tột cùng là vì sự tình gì? Trong lòng đại thần tôn Tiêu Tĩnh cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm. Vội vàng đứng lên đi đến gian phòng thần bí của thánh chủ. Rất nhanh, đại thần tôn Tiêu Tĩnh liền đi tới trước cửa phòng của thánh chủ, cũng là gian phòng mà trước kia Tần Phàm đã từng tiến vào một lần, nhưng ngay cả chính diện của thánh chủ cũng nhìn không tới kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, đại địa trầm luân tiến đến. Thanh âm đạm mạc từ bên trong truyền đến, tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào xen lẫn ở giữa. Xin hỏi thánh chủ có gì phân phó? Đại thần tôn Tiêu Tĩnh mắt nhìn thân ảnh huyền bí đứng ở bên cạnh cửa sổ kia, khom người cung kính đáp. Hôm nay tuy hắn là đại thần tôn của chân vũ thánh điện, thân phận tôn quý, cách võ thánh chi cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng đối với thực lực của thánh chủ thần bí này, hôm nay hắn còn xa xa không có nhìn thấu. Tần Phàm không thể chết được, ngươi đi cứu hắn trở về. Thanh âm của thánh chủ kia phiêu miểu truyền đến lần nữa. Tần Phàm, hắn làm sao vậy? vào lúc này Tiêu Tĩnh nhớ tới thiếu niên áo xanh lấy được đệ nhất chiêu thánh kia. Khi đó thiếu niên này biểu hiện hoàn toàn chính xác là đủ chói mắt, ngay cả chính bản thân hắn, trong nội tâm đối với thiếu niên kia cũng là thập phần thưởng thức. Hiện tại hắn bị một võ tôn của Càn Kinh Tần gia đuổi giết, vị trí là... Thanh âm phiêu miểu của thánh chủ truyền đến lần nữa, nói xong thân ảnh của hắn liền ẩn ở bên trong dương quang, rốt cuộc không cách nào trông thấy nữa. Sau một lát, Tiêu Tĩnh đã đi ra gian phòng thánh chủ, bị võ tôn đuổi giết lại có thể chưa chết. Đi tới bên ngoài cửa, thần sắc kinh ngạc kia của Tiêu Tĩnh mới hiển lộ ra, Tần Phàm này hoàn toàn chính xác là không đơn giản. Chỉ là võ tôn của Càn Kinh Tần gia, cũng cho ta nan đề không nhỏ a. Lập tức hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu, hắn muốn nhúng tay vào song tần chi tranh này, đích thật là có chút khó giải quyết. Mà càng làm cho hắn khó làm chính là, Càn Kinh Tần gia này hết lần này tới lần khác có một gã tiền bối là thần tôn, tuy hắn là đại tôn giả, tất cả thần tôn đều phải nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn cũng không muốn tạo thành quan hệ thuộc cấp cứng ngắc. Bất quá mệnh lệnh của thánh chủ là nhất định phải nghe. Tần Phàm là nhất định phải cứu, nhưng hắn là đại thần tôn, tự nhiên không thể tự mình ra tay. Hắc hắc, việc này vẫn là tổ chức hội nghị thần tôn thảo luận một chút a. Khó được thánh chủ lão nhân gia có phân phó xuống, hơn nữa còn là vì cứu một thiếu niên mười mấy tuổi. Cái này rất có ý tứ, bản đại tôn nghĩ những lão già kia sẽ cảm thấy rất hứng thú a. Trong nội tâm Tiêu Tĩnh thầm suy nghĩ nói. Lập tức khóe miệng nhấc lên mỉm cười, đem sự tình phân phó xuống dưới. Chỉ là Tiêu Tĩnh này không biết, hắn trì hoãn một ít thời gian như vậy, thiếu chút nữa đã muốn mệnh Tần Phàm. Chân Vũ Thánh Điện, trong một đại sảnh lịch sử tao nhã. Cái đại sảnh này tên là Thần Đình, đúng là địa phương ngày thường các vị thần tôn nghị sự. Lúc này ở trong Thần Đình đã ngồi đầy thần tôn, tổng cộng có vài chục vị. Trong đó đại thần tôn Tiêu Tĩnh một thân áo bào màu vàng ngồi ngay ngắn ở chính vị, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem chư vị thần tôn phía dưới. Mà vào lúc này các vị thần tôn cũng có chút nghi ngờ, từ khi chiêu thánh đến nay, đại thần tôn là thật lâu không có tổ chức qua hội nghị thần tôn rồi, không biết lúc này là vì cái gì mà tổ chức. Không lâu trước ta được thánh chủ phân phó, Tiêu Tĩnh thấy người đã đến đủ, liền mở miệng nói. Thánh chủ hạ đạt thần chỉ rồi hả? Các vị thần tôn nghe xong, càng cảm thấy kinh ngạc lên. Thánh chủ của Chân Vũ Thánh Điện vẫn luôn là tồn tại thần bí nhất. Ngoại trừ thời điểm triều thánh sẽ lộ mặt một lần, thậm chí bình thường 2-30 năm cũng sẽ không xuất hiện. Không phải khi tất yếu nhất cũng sẽ không phát ra lệnh gì xuống. Đúng vậy, lần này thánh chủ thần chỉ để cho chúng ta đi cứu một người. Cho nên bản đại tôn tổ chức hội nghị thần tôn là muốn nhìn xem ai muốn tiến về trước một chút. Trong miệng Tiêu Tĩnh nhàn nhạt nói. Cứu người. Dĩ nhiên là vì cứu người. Thánh chủ vài thập niên không hạ đạt một lần thần chỉ. Khó được hạ đạt một lần dĩ nhiên là để cho chúng ta đi cứu người. Đến tột cùng là người phương nào. Vậy mà được thánh chủ chú ý đặc biệt. Người này chỉ sợ mọi người cũng còn có ấn tượng. Hắn đã tới đây một lần. Là một thiếu niên mười mấy tuổi. Sau đó Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói, ánh mắt còn như có như không đảo qua trên người vị thần tôn Càn Kinh Tần gia kia. Hắn thấy được vào lúc này người kia lộ ra thần sắc mất tự nhiên. Việc này quả nhiên là cùng Càn Kinh Tần gia các ngươi có quan hệ sao? Trong nội tâm Tiêu Tĩnh đối với cái này đã có khẳng định. Một thiếu niên mười mấy tuổi. Còn qua đây, người này hình như là tên là Tần Phàm. Người đoạt giải quán quân lần chiêu thánh này, cũng chính là hắn để cho Chân Vũ Thánh Điện phân điện Đại Càn Quốc chúng ta đánh bại phân điện Đại Khôn Quốc. Tiêu Tĩnh tiếp tục nhàn nhạt nói, lần này thánh chủ để cho chúng ta cứu người chính là hắn. Hiện tại hắn đang bị một võ tôn đuổi giết, cho nên ta cần một vị thần tôn đi cứu hắn. Dĩ nhiên là hắn, tiểu tử này ta nhớ được, lúc ấy thời điểm gặp mặt thần tôn chúng ta, còn biểu hiện được thập phần chấn định. Ân, lúc ấy bản thần tôn đối với hắn cũng là thập phần thưởng thức đấy. Bất quá hắn bị võ tôn đuổi giết. Tần Phàm này như thế nào sẽ chọc một võ tôn rồi hả? Ách, Tần Phàm này giống như mới là một gã tiên thiên võ sư. Nếu là bị võ tôn đuổi giết, đoán chừng chúng ta đuổi tới hắn cũng chết chắc rồi. Ta có thể khẳng định Tần Phàm còn chưa chết. bởi vì đây là thánh chủ tự mình hạ lệnh, nếu như chết rồi dĩ nhiên là không cần chúng ta đi cứu. Ngón tay của Tiêu Tĩnh gõ trên mặt bàn nói ra, ý bảo các vị thần tôn yên lặng. Phải nói là Tần Phàm này tạm thời bị khốn trụ, không cách nào tới tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm, lúc này cùng tiến vào chân vũ thánh điện, cho nên thánh chủ mới để cho chúng ta đi giúp hắn thoát khốn, để cho hắn có thể thuận lợi đi vào thánh điện. Tiêu Tĩnh lại bổ sung nói ra, Tần Phàm là tới tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm hay sao? Bản thần tôn nhớ rõ gia tộc Nam Phong Tần gia của Tần Phàm này ở thời điểm triều thánh được ban cho danh xưng ngũ phẩm chân vũ thế gia, thuộc về khảo hạch thăng phẩm chân vũ thế gia thượng phẩm, nhất định trong gia tộc phải có một linh vũ sư cảnh giới, dùng thực lực người đó tới tham gia a. Các ngươi có ít người có lẽ còn không biết, kỳ thật Tần Phàm đã đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Lúc này có một vị thần tôn mở miệng nói, chỉ dùng một năm thời gian liền từ tiên thiên võ sư đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Đang ngồi không khỏi vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí. Tuy những thần tôn này nhìn quen thiên tài, cũng không khỏi cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa Tần Phàm này vẫn là ở thời điểm triều thánh mới đột phá đến tiên thiên võ sư. Nói cách khác chưa tới một năm thời gian, Tần Phàm này liền từ võ sư đột phá đến linh vũ sư. Đại Càn Quốc chúng ta vậy mà sinh ra một thiên tài yêu nghiệt như vậy, trách không được thánh chủ cũng muốn để cho chúng ta đi cứu hắn. Nhân tài như vậy không thể để cho hắn chết. Tốt rồi, tốt rồi, việc này mọi người biết rõ là được. Vào lúc này Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh lại gõ gõ mặt bàn nói ra, sự thật thời điểm hắn vừa mới nghe được tin tức này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tốc độ tu luyện của Tần Phàm như vậy, đích thật là đủ nghịch thiên. Cho dù phóng tới một ít gia tộc có truyền thừa xa xưa, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so được. Tần Khải, nghe nói việc này cùng Càn Kinh Tần gia ngươi có quan hệ, ngươi thấy thế nào? Sau đó Tiêu Tĩnh lại đem ánh mắt nhìn về phía thần tôn của Càn Kinh Tần gia mà sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi kia hỏi. Nam Phong Tần gia, Càn Kinh Tần gia. Một ít thần tôn nghe được Tiêu Tĩnh nhắc tới, hơi dùng suy tư, trong nội tâm cũng rất nhanh biết đại khái là chuyện gì rồi, lập tức mặt lộ ra các loại biểu lộ, trong đó nghiền ngẫm chiếm đa số, phảng phất giống như là đụng phải chuyện thú vị. Những thần tôn này thân phận tôn quý, bình thường là không có sự tình phiền gì, tuy ở trước mặt người ngoài đều biểu hiện một bộ lạnh nhạt, nhưng sự thật đại bộ phận bọn hắn thực sự ngại sinh hoạt quá mức buồn tẻ rồi. Hy vọng có thể phát sinh vài chuyện có ý tứ để mua vui. Mà lúc này, thần tôn Tần Khải đến từ Càn Kinh Tần gia kia, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần biệt khuất. Hắn cũng thật không ngờ việc này lại kinh động đến thánh chủ, mà càng làm hắn tức giận chính là, để ột võ tôn đuổi theo giết Tần Phàm. Hôm nay đi qua gần 10 ngày, vậy mà đến nay còn chưa có chết. Không sai, lần này đuổi giết Tần Phàm là người của Càn Kinh Tần gia chúng ta. Đã qua hồi lâu, Tần Khải này thấy ánh mắt toàn trường đã rơi xuống trên người hắn, sắc mặt âm trầm mà mở miệng nói, nhưng Càn Kinh Tần gia chúng ta cũng là không có cách nào, Tần Phàm này không chỉ thiếu chút nữa giết chết tộc trưởng tương lai Tần Hạo Dương của Càn Kinh Tần gia chúng ta, hôm nay còn dùng đan dược treo giải thưởng tộc nhân của Càn Kinh Tần gia ta, cho nên Càn Kinh Tần gia ta tự nhiên là muốn giết người này. Ha ha! Tần Khải thần tôn, nhưng sao bản thần tôn nhận được tin tức là Càn Kinh Tần gia các ngươi trước phái người đi áp bách Nam Phong Tần gia, sau khi thất bại, không chỉ là đả kích sinh ý của Nam Phong Tần gia, còn cho Càn Kinh Tần gia thập tam trưởng lão của các ngươi đi thanh thạch trấn chặn giết Tần Phàm. Lúc này trong chàng lại có một vị thần tôn mở miệng nói, thần tôn này không phải người khác, chính là đến từ Lạc Thành Thái gia mà cùng Tần Phàm giao hảo Thái Tư thần tôn. Lạc Thành Thái gia này vốn cùng Càn Kinh Tần gia có một ít mâu thuẫn. Thái Tư thần tôn, sự tình không có chứng cứ không nên nói lung tung. Trông thấy thần sắc nghiền ngẫm của chúng thần tôn lúc này, Tần Khải kia không khỏi trong miệng lớn tiếng, cả giận nói. Lại là vì thập tam trưởng lão kia không chỉ không có giết được Tần Phàm, còn bởi vậy ném đi tánh mạng, đây cũng là làm cho cả Càn Kinh Tần gia mất hết mặt mũi. Hôm nay bị Thái Tư nhắc tới, hắn làm sao có thể không nộ? Ha ha, nói đến sự tình không có chứng cứ còn có một chuyện đây này. Trước khi Tần Phàm nói muốn treo giải thưởng Càn Kinh Tần gia các ngươi, là Càn Kinh Tần gia các ngươi dùng 100 triệu kim nguyên treo giải thưởng tánh mạng Tần Phàm đây này. Đương nhiên, đây đều là không có chứng cứ đấy, mọi người nghe một chút là được. Thái tư thần tôn kia vào lúc này giang tay ra cười nói. Thái tư, ngươi không nên quá phận. Bị vạch trần chân tướng, sắc mặt Tần Khải tái nhợt. Hắc hắc, vô luận như thế nào cũng tốt. Càn Kinh Tần gia coi như là thật lợi hại rồi, lại vẫn có thể kinh động đến thánh chủ. Ha ha, đúng vậy a, ta xem việc này giao cho Tần Khải thần tôn xử lý mới tốt. Sự tình chính gia tộc bọn hắn gây ra, tự nhiên là chính bọn hắn giải quyết. Nếu như Tần Phàm này chết rồi, chẳng những không thể bàn giao cho thánh chủ, hơn nữa đại càn quốc ta sẽ tổn thất một nhân tài a. Chậc chậc, Linh Vũ sư vẫn chưa tới 20 tuổi, đợi sau khi tiến vào chân vũ thánh địa, tiềm lực hắn vô hạn a. Nói không chừng đại càn quốc chúng ta rất nhanh sẽ có thể nhiều thêm một võ thánh rồi. Những thần tôn khác vào lúc này đều nhao nhao mở miệng nói, nếu như đã kinh động đến thánh chủ, cho nên lúc này ngoại trừ mấy vị bình thường giao hảo cùng Tần Khải, còn lại không có ai giúp Càn Kinh Tần gia nói chuyện. Tốt rồi, đã như vậy, ta xem lúc này giao cho Tần Khải thần tôn ngươi tới xử lý. Về phần sự tình Càn Kinh Tần gia ngươi cùng Nam Phong Tần gia treo giải thưởng, ta cũng sẽ tìm một cơ hội cùng Tần Phàm nói chuyện, để các ngươi đều hủy bỏ treo giải thưởng hoang đường này. Việc này tuy còn chưa chạm đến điểm mấu chốt của chân vũ thánh điện chúng ta, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng không tốt. Đến lúc đó các ngươi cũng tránh không được lưỡng bại câu thương. Lúc này Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh rốt cục mở miệng nói, vấn đề này nếu như là đã nói mở rồi, hắn tin tưởng Tần Khải cũng nên biết phải làm sao. Hắn coi như là lưu lại mặt mũi cho Càn Kinh Tần gia rồi. Vâng, Đại Thần Tôn. Lúc này tuy Tần Khải cảm thấy biệt khuất, nhưng mà đành phải cung kính đáp. Hắn cũng nghe nói mấy ngày nay trong gia tộc hờ giọng, hơn nữa xảy ra chuyện gì thánh chủ trách tội xuống thì làm sao bây giờ. Cho nên tại hà không chối từ khổ cực cùng Tần Khải thần tôn đi tới đó. Thái tư bỏ qua ánh mắt của Tần Khải, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh nói, lúc này nếu là thánh chủ nhắn nhủ xuống, ta như thế nào dám lãnh đạm. Tần Khải cả giận nói, ta cũng không có nói Tần Khải thần tôn ngươi sẽ lãnh đạm, ta đây chỉ là dự phòng ngoài ý muốn phát sinh mà thôi. Thái tư thoải mái cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, thoát khốn mà ra được rồi. Lúc này chính là thánh chủ tự mình nhắn nhủ xuống, đích thật là thập phần trọng yếu. Vậy thì mời Tần Khải thần tôn cùng Thái tư thần tôn cùng nhau đi tới. Hiện tại xuất phát. Đại thần tôn Tiêu Tĩnh thấy sự tình đã cùng hắn không quan hệ, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, lần này Càn Kinh Tần gia cũng coi như xui xẻo. Lần này thái tư vậy mà cùng Tần Khải đối chọi gay gắt như thế. Xem ra Lạc Thành thái gia thật sự là quyết định muốn lôi kéo Tần Phàm này rồi. A, Tần Phàm này tiềm lực đích thật là cực lớn. Bản thần tôn cũng phải vì gia tộc cân nhắc thoáng một phát. Mà lúc này trong rừng rậm gần sát Lạc Thành, Tần Húc một mực canh giữ ở bên cạnh tạo hóa kim liên kia đột nhiên cảm thấy nhảy dựng, tựa hồ có một loại cảm giác đặc biệt truyền đến. Có cường giả võ tôn chạy đến bên này. Sau đó hắn không khỏi cả kinh, sự tình hắn một mực lo lắng đã xảy ra. Mấy ngày qua, hắn một mực tăng lớn lực độ công kích đối với tạo hóa kim liên, hơn nữa đã ẩn ẩn tìm ra một ít sơ hở của tạo hóa kim liên. Cái sơ hở này phải ở trong thời gian đặc biệt mới có thể hiện ra. Hắn cảm giác chỉ cần mình tìm được sơ hở này là có thể phá vỡ kim liên này rồi. Nhưng hôm nay, chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng tới. Tần Phàm, nếu như ngươi không ra, bản tôn giả liền trực tiếp chôn ngươi ở dưới mặt đất vạn trượng, cho ngươi vĩnh viễn không lên được. Vào lúc này, Tần Húc đã không có cách nào khác, hướng về Tần Phàm bên trong tạo hóa kim liên lớn tiếng nói, nhưng không có được bất luận đáp lại gì. Đây là ngươi tự tìm đấy. Tần Húc cắn răng một cái, toàn thân vận chuyển khí lực quỷ dị, muốn chuẩn bị thi triển một vũ kỹ phong hiểm thật lớn. Đó là một bí thuật mà hắn ngẫu nhiên đạt được trong một cuốn bí tịch ghi lại, tên là Đại Địa Trầm Luân.

Sau đó Tần Phàm cảm giác được mặt đất dưới tòa sen chấn động càng lúc càng lớn, tốc độ tòa sen hạ xuống cũng bắt đầu gia tăng rồi. Tần Húc, ngươi cái lão thất phu này, chờ ta đi ra ngoài nhất định sẽ phanh thây xé xác lão thất phu ngươi. Tần Phàm gầm lên giận dữ, biết rõ Tần Húc là đã hạ quyết tâm khốn chết mình rồi. Hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực khống chế tạo hóa kim liên mở. Tỉnh táo, lúc này càng không thể loạn. Ánh mắt của Tần Phàm ngẩng đầu nhìn cánh hoa trong không gian kim liên, đột nhiên nhớ tới Cổ Mặc. Lúc trước bởi vì mình bị nhốt trong tạo hóa kim liên, Cổ Mặc vẫn nhắc nhở hắn phải cố gắng giữ lòng bình thường, gặp nguy không loạn. Rất kỳ dị, nhớ tới Cổ Mặc, vào lúc này, cả người hắn thật sự bình tĩnh lại, trí nhớ không ngừng vận chuyển, đang bay nhanh mà tự định giá lấy đối sách. Huyền Vũ Ma Chủng, Đại Địa Chi Lực. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tần Phàm nhớ tới mình đã luyện hóa được địa nguyên ma chủng. Ở bên trong thủy nguyên ma chủng hắn có thể cảm ngộ đến các loại năng lực thủy hành. Như vậy hắn ở trong địa nguyên ma chủng cũng định có thể cảm ngộ ra năng lực mới. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm nhắm chặt hai mắt. Bên ngoài đi qua bất quá là nửa khắc đồng hồ, nhưng trong không gian kim liên đã qua gần 2 giờ. Mà thời điểm toàn bộ tòa sen của tạo hóa kim liên sắp bị vùi vào dưới mặt đất, hắn rốt cục mở mắt, cũng bắn ra hai đạo tinh quang. Khai mở, Tần Phàm nắm chặt hai đấm, trong miệng nói nhỏ, bành, bành, bành. Sau đó ở dưới địa nguyên ma chủng khống chế, tầng đất cực kỳ cứng rắn bao khỏa lấy mặt ngoài của tạo hóa kim liên kia, vào lúc này bắt đầu nhao nhao chóc ra, hiện ra hào quang sáng chói của nó. Cái gì? Tần Húc trông thấy một màn này, không khỏi đến phiên hắn biến sắc, vội vàng khống chế lấy đại địa chi lực, lần nữa hướng về tạo hóa kim liên kia bao khỏa mà đến. Kim liên, co lại. Bởi vì lúc này tạo hóa kim liên đã lâm vào dưới mặt đất, muốn hoàn toàn mở ra phải trồi lên mặt đất một chút, nên Tần Phàm liền khống chế tạo hóa kim liên lần nữa thu nhỏ lại đến cao cỡ nửa người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, ra ngoài ý định kim liên, khai mở. Sau khi Tần Phàm thu nhỏ kim liên lại, lập tức khống chế nó mở liên hoa ra. Sau đó hắn vừa sải bước đi ra, lần nữa thu hồi tạo hóa kim liên vào trong cơ thể, hai chân đạp dưới đáy hố một cái, cả người bay vọt đi ra ngoài. Hỗn đản tiểu tử. Theo thanh thế bốn phía dần dần yếu bớt, lúc này cả người Tần Húc lâm vào một trạng thái cực kỳ suy yếu, trông thấy Tần Phàm sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt, hắn hận đến cắn răng, kể từ đó, vừa rồi làm như vậy lại chẳng khác gì là làm không công. Lão thất phu, ngươi thật bất ngờ đúng không? Hiện tại ta đã không chết, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Tần Phàm nhìn xem Tần Húc lúc này đã trở nên hư nhược hơn rất nhiều, hai mắt lạnh lẽo nói ra. Hắn cũng nhìn ra được Tần Húc bởi vì vừa rồi thi triển bí thuật kia, bỏ ra một cái giá thật lớn. Cho dù để ngươi chạy trốn ra ngoài thì đã có sao, hôm nay bản tôn giả đồng dạng có thể trực tiếp giết ngươi. Lúc này Tần Húc đồng dạng là sắc mặt âm hàn, đồng thời hắn cảm giác được một cổ võ tôn chi lực khác đang rất nhanh chạy đến bên này. Trong đó có một cổ võ tôn chi lực lại không phải đồng nguyên như lúc đầu hắn cảm nhận, rõ ràng là có một người không phải đồng tộc đi tới. Hẳn là người thánh điện chạy đến. Ban đầu người phát ra cổ võ tôn chi lực kia là vị ở thánh điện trong gia tộc cố ý cho ta biết, mà một cổ khác là thần tôn nào đó tới giám sát. Trong lòng của hắn âm thầm đoán chừng, nhưng hắn thật đã đoán đúng. Nghĩ đến tận đây, Tần Húc biết rõ hiện tại lại không ra tay là không còn cơ hội, cho nên cho dù liều mạng bản thân trọng thương, hắn cũng phải nhanh chóng đánh chết Tần Phàm. Vì vậy hắn chống đỡ lấy thân hình bởi vì thi triển bí thuật mà suy yếu, vào lúc này tụ tập nguyên khí bốn phía, bắt đầu áp bách về phía Tần Phàm. Tiểu tử hỗn đản, chết đi cho ta. Trong miệng Tần Húc gầm lên một tiếng, sau đó song trưởng đẩy về phía trước, lập tức một cổ khí thế cường đại áp bách như là Thái Sơn áp đỉnh hướng về phía Tần Phàm. Tần Phàm nhìn xem cổ khí thế cường đại kia đè xuống mình, lúc này hắn lại phát hiện khí thế áp bách của Tần Húc so với trước yếu nhược hơn rất nhiều. Tối thiểu hiện tại hắn đã không có như lúc mới bắt đầu có cảm giác không cách nào chống cự được nữa. Nói cách khác, hôm nay hắn chưa hẳn không có sức liều mạng. vậy thì nhìn xem đến tột cùng là ai chết trước. Tần Phàm cắn răng một cái, trong tay nắm hỏa vân đao thật chặt. Bá vương đao, trường đao múa trên không trung, trong nội tâm Tần Phàm ngâm khẽ, sau đó hướng về phía trước chém ra một đao, đao khí bá đạo tàn sát bừa bãi lấy không khí, thổ địa bốn phía đã biến thành hoang mạc lại bay lên, bụi đất tung tóe khắp nơi, tàn mảnh cây cối cũng bị hấp dẫn cao cao bay lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ở trong không gian Kim Liên cảm ngộ đối với đao vương lệnh, một chiêu bá vương đao này của hắn, uy lực đại khái gia tăng lên ba thành, đao khí bá đạo đạt đến tình trạng khủng bố, trở nên vô kiên bất tồi, chưa từng có từ trước đến nay. Hắn tự tin coi như là cửu cấp linh vũ sư bình thường chính diện nghênh tiếp một đao này của mình, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nguồn hừ, chút tài mọn. Lúc này Tần Húc hừ lạnh một tiếng, khống chế được nguyên khí lần nữa ngưng tụ, sau đó tạo thành một nguyên khí cháo vô hình bao phủ qua Tần Phàm, lại muốn như lần thứ nhất giao thủ cùng Tần Phàm vậy, đem toàn bộ đao khí kia bắn ngược trở về, làm ra tư thái khốn thú giết chết kia. Nhưng mà bởi vì vừa rồi hắn thi triển bí thuật, thân thể trở nên vô cùng hư nhược rồi, cũng dẫn đến khống chế chi lực của hắn đối với nguyên khí bốn phía hạ xuống rất thấp. Mà để cho Tần Húc phiền muộn chính là, hôm nay ở trong phạm vi ngàn mét này, vào lúc này đã biến thành một mảnh hoang mạc, linh khí cũng ở thời điểm hắn sử dụng đại địa trầm luân rút ra cơ hồ hết sạch, không có nhanh như vậy có thể bổ sung trở về. Cho nên hiện tại lực công kích của Tần Húc so sánh với trước đó lần thứ nhất cùng Tần Phàm giao thủ đã giảm xuống rất lớn. Ước chừng sau thời gian ba cái hô hấp, đột nhiên một thanh âm như là bình hoa bị đánh nát vang lên. Tần Húc thi triển nguyên khí lao lung bao phủ Tần Phàm kia, rốt cục bị đao khí bá đạo kia của Tần Phàm phá tan. Một đạo đao ảnh hỏa diễm lớn vài chục trượng, phô thiên cái địa mà lao về phía Tần Húc. Nhìn hỏa diễm cự đao muốn chém đến trước mặt, Tần Húc lập tức khởi động một cái nguyên khí thuẫn chắn ở trước mặt mình. Đao khí kia rơi vào phía trên nguyên khí thuẫn, đột nhiên khơi dậy hỏa hoa sáng chói, mà nguyên khí thuẫn kia cũng không khỏi rung rung vài cái, thậm chí cơ hồ bị cổ đao khí này đánh tan. Một chiêu của tiểu tử này như thế nào mạnh nhiều như vậy? Tần Húc thấy vậy cũng là sắc mặt kịch biến, tuy hiện tại hắn trở nên hư nhược, nhưng mà còn có thể cảm giác được đao khí cực lớn này so sánh với lần trước hắn và Tần Phàm giao thủ, cường đại hơn rất nhiều. Như thế nào, lão thất phu, cái tư vị này cũng không tệ lắm chứ. Tần Phàm trông thấy Tần Húc lộ ra bộ dạng ngưng trọng kia, khóe miệng dương lên, đối với hắn chế nhạo nói, hôm nay hắn đối với mình cũng là có tin tưởng rất nhiều. Hỗn đản tiểu tử, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Lập tức ngươi sẽ biết sai rồi. Tần Húc âm trầm nói. Vào lúc này song trưởng vận lên khí lực màu đen, tựa hồ là chuẩn bị thi triển vũ khí cường đại. Ồ, Tần Phàm vốn đang âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên biến sắc, cảm giác được có một cổ khí tức cường đại đang hướng về bên này, sẽ cực kỳ nhanh chạy đến. Chẳng lẽ là càn kinh Tần gia kia thấy Tần này húc lâu như vậy còn không thể giết chết ta, lần nữa phái người đến. Sắc mặt Tần Phàm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong nội tâm cực kỳ nhanh so đo lấy, hiện tại Tần húc này đã thập phần suy yếu, tiếp tục như vậy, tuy ta có khả năng chậm rãi mài lão thất phu Tần húc này từ từ cho chết, nhưng mà cũng phải hao phí không ít thời gian, chỉ sợ không kịp ở trước khi viện thủ của hắn đến giết chết hắn. Hắn lại không biết người đến là người của Thánh Điện a. Được rồi, thù này tạm gác lại ngày sau báo cũng không muộn, vẫn là tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm cùng tiến vào Chân Vũ Thánh Địa quan trọng hơn, đợi ta từ Chân Vũ Thánh Địa đi ra, mới hảo hảo cùng hắn tính sổ.